người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Xuân, Tần Kha, đừng trốn a, mau ra đây. Nói cho chúng ta một chút tình huống lúc đó. Tiền Hải, người bị khóa họng cầu cứu trong video là Vương Chí Kiệt. Cái gì gọi là bị khóa cổ họng? Ta đây gọi là hấp dẫn địch quân hỏa lực. Tần Kha lướt tin nhắn lên trên. Phía trên cùng có vài cái video. Tất cả đều là vừa rồi hắn ở thành Nam chợ đêm anh hùng cứu mỹ nhân. Hành hung kẻ bắt cóc hình ảnh. Cũng không biết bọn họ từ đâu lấy được mấy video này. Ca nổi tiếng, Trương Phong, Đậu Má, tay này chơi gạch thật xấu. Tần Kha giấu được còn rất sâu. Rõ ràng trong cơ thể đã xuất hiện linh nguyên. Thậm chí còn nắm giữ dị năng. Chính là không nói cho chúng ta biết. Còn rất điệu thấp. Tần Kha, vốn muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Không nghĩ tới đúng là vẫn là bị các ngươi phát hiện. Được rồi, không giả bộ. Ta là cường giả, ta ngả bài. Tần Kha xuất hiện, trong nhóm càng thêm sôi sùng sục. Trương Phong, không ngờ mới có 2 ngày ngắn ngủi. Lớp 3 linh giả đã xuất hiện 3 vị anh hùng. Vương Chí Kiệt, ha ha ha, đừng gọi tôi là anh hùng. Ngại quá, Trần Đại Xuân, 3, không phải 2 sao. Tần Kha và Lý Minh, Vương Chí Kiệt, tôi thì sao, sao không nói tôi. Thôi đi, cậu còn đòi là anh hùng. Toàn bộ quá trình đều bị người ta khóa họng. Nếu không có Tần Kha, phỏng chừng đã sớm bị người ta đá vào cống nước thối rồi. Tần Kha thì đồng ý, tiểu tử này đích xác mãnh. Nhưng Lý Minh mà cũng coi như anh hùng. Nói thật cho mọi người biết đi. Lý Minh anh hùng cứu mỹ nhân là diễn. 3 tên lưu manh là tên này dùng tiền tìm. Vương Chí Kiệt, cậu có ý gì? Cái gì gọi là 3 tên lưu manh kia là tôi dùng tiền tìm? Ai nói cho cậu biết? Lý Tuyết, không thể nào. Vương Chí Kiệt, cậu có chứng cứ gì không? Coi như là diễn. Lý Minh làm như vậy mục đích là cái gì? Lời cháu trai này nói là nửa dấu chấm câu cũng không thể tin. Mặc kệ mọi người tin hay không. Dù sao tôi nói là sự thật. Lý Minh căn bản liền không có thật sự thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tất cả đều là cậu ta dùng tiền mời diễn viên. Tôi xem cậu là đố kỵ người ta Lý Minh thành tích tốt. Mà cậu là hiện tại cả lớp phế vật nhất. Trong lòng không thăng bằng đúng không? Trần Đại Xuân, tôi không có chọc cậu. Cậu đừng một ngụm một cái phế vật. Cậu còn lại hô một tiếng phế vật. Tin hay không tôi đem dây thun trong quần lót rút ra làm thành súng cao su bắn cửa kính nhà cậu. Trần Đại Xuân, Vương Chí Kiệt phế vật. Liền cậu, Vương Chí Kiệt không nói nữa. 20 phút sau, Trần Đại Xuân, Vương Chí Kiệt mẹ nó. Cậu mẹ nó chơi thật. Tần Kha một đầu hắc tuyến. Bên ngoài trời đổ mưa to. Thằng này thật đi, không hổ là chó ép. Thật dũng cảm, tuy rằng thời gian không còn sớm. Nhưng Tần Kha một chút buồn ngủ cũng không có. Ba và chị vẫn chưa về. Ba đương nhiên không cần nhiều lời. Chơi mạt chược nhất định phải chơi suốt đêm. Về phần chị gái, vừa mới gửi tới tin tức nói tối nay không về. Muốn cùng bằng hữu đi linh vực. Tuy rằng không rõ ràng lắm thực lực cụ thể của lão tỷ này. Nhưng nhất định rất mạnh. Từ chiếc cúp đặt trên tủ phòng khách là có thể thấy được. Cậu muốn thử tu luyện một chút. Tăng lên linh nguyên. Dù sao cũng không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống. Không phải sao. Dù sao cũng phải chứng minh một chút. Cho dù không có hệ thống, mình cũng không phải phế vật. Phương thức tu luyện nói khó thì khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hấp thu linh khí chung quanh, lại chuyển hóa thành linh nguyên là được rồi. 10 phút sau, Tần Kha đầu đầy mồ hôi nằm trên giường. Mình là phế vật, quá mẹ nó khó khăn. Tu luyện 10 phút đạt được linh nguyên, còn không bằng liếm một ngụm đại bổ hoàn gia tăng nhiều. Chính mình hiện tại đều có hệ thống. Làm gì còn muốn cùng những người khác giống nhau từng bước tu luyện. Vậy không thuần khiết chiếm hầm cầu không ỉa sao? Hệ thống, nói ai là hầm cầu? Trước tiên đem phối phương của đại bổ hoàn lấy được mới là chính sự. Ngày hôm sau, Tần Kha Tạp đến trường học. Cách chương.